Chương 563, lúc đầu vô hạn nguyệt độc. Vô hình một kiếm, thời không ngưng tụ, ghen tại lúc này, rốt cục đem tự thân vạn hoa đồng năng lực phát huy đến cực hạn. Thượng hạ tứ phương nói vũ, cổ vãng kim lai vi trụ, vũ trụ bên trong, duy thời gian đạp khắp vạn cổ, bao trùm vạn vật. Cắt vàng tràn ngập không gian nhất thời ngưng kết, chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc, giống như thiên địa phá diệt, thời gian pha toái. Giữa không trung, in giờ dạt xuất sủ kỳ hủy diệt lôi đỉnh cùng cái này một kiếm chạm vào nhau. Toàn bộ không gian một mảnh hôi bạch, không cách nào hình dung, vô pháp nói rõ, không âm thanh vàng, cũng không có dư ba. Tựa hồ là một sủng cạn, lại tựa hồ qua vào năm, trong không gian hôi bạch chậm rãi biến mất. Cắt vàng vẫn như cũ, cuồng phong vẫn như cũ, lại đã không có hủy diệt lôi đỉnh, cũng không có thời gian ngưng trệ. Ghen cùng in giờ dạt xuất sủ kỳ thác thân mà qua, lẫn nhau quay lưng cách mấy chục mét. Phù phù ghen cả cá nhân thẳng tắp đổ vào cắt vàng bên trong, toàn thân rách rửa y, thật nhỏ đen nhánh lôi đỉnh không ngừng tại hắn trên thân nhảy lên, trong tay trả cờ dạ trường kiếm sớm đã biến mất, mắt phải đóng chặt, máu tươi không cầm được chảy xuôi, lần nữa đến du tẫn đăng khô hoàn cảnh. Ín giờ dạ xuất sủ kỳ vẫn là mặt không biểu tình, chậm rãi quay người nhìn về phía ngã xuống đất ghen, trong tay đen nhánh trường kiếm giơ lên, như muốn cấp cho ghen sau cùng một kích. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, một cỗ hai màu trắng đen từ trong cơ thể hắn hiện hiện, một cỗ thời gian cảm giác tang thương trong nháy mắt truyền ra. Lôi đỉnh trường kiếm chậm rãi biến mất, ngay sau đó là hắn thủ trưởng, cánh tay, nửa người ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ thân thể tại cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng trước mặt tùy phong mà qua, giống như hóa thành thời gian toái phiến tiêu tán. Không kém. Tại sao cùng biến mất trước, ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ hai mắt bên trong xuất hiện một tia thần thái. Lạnh nhạt tán thường đạo. Hô, hô, cái này còn cần ngươi tới nói, lao tử mắt đều nhanh ngủ, chết gần ngàn năm, còn đụng tới quấy rối, liền không thể để lao tử tỉnh điểm tâm. Ghen nằm tại mặt đất miệng lớn thở hào hẹn, mắt phải đã triệt để vô pháp mở ra, vừa rồi hắn siêu việt cực hạn thì quang chi kiếm, đã hao hết trong cơ thể hắn tất cả trạ cơ ra, thậm chí ngay cả vĩnh hằng vạn hoa đồng đều nhận lấy thương tổn, tạm thời vô pháp mở ra. Cũng may vĩnh hằng vạn hoa đồng có được vĩnh không mù đặc tính, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền có thể khôi phục, nếu như đổi thành phổ thông vạn hoa đồng, cái này một kiếm qua đi xác định vững chắc mù. Ghen rẽ rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm thấy thể nội một trận quặn đau, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Thử hai lần, ghen từ bỏ, cứ như vậy nằm tại một mảnh cắt vàng bên trong, hắn bản năng để hệ thống vì toàn thân hắn chữa trị, nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Cái này một trận chiến cho hắn thu hoạch to lớn, theo lấy thực lực tăng trưởng, càng ngày càng khó đụng tới sinh tử chi chiến, lần này mặc dù thụ thương nặng nề, nhưng đồng dạng cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, đợi đến sau khi thương thế lành, hắn tin tưởng mình thực lực có thế lại hướng trước bước lên một bước. Mà như thế lúc này liền trực tiếp sử dụng hệ thống khôi phục thương thế, cố nhiên nhưng lấy khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng thiếu loại kia dưỡng thương bên trong thể ngộ. Dù sao ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ đã bị xử lý, tạm thời cũng không có địch nhân, hoa đoạn thời gian dưỡng thương QNZ tự nhiên không quan trọng. Lại nói ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ đều đã bị xử lý, chỗ này đáng ghét không gian làm sao còn không biến mất, chẳng lẽ muốn để chính ta tìm xuất khẩu trở về chủ thế giới tựa như là nghe được ghen tự nói, toàn bộ thế giới đột nhiên biến mờ đi, tại mấy giây về sau, cắt vàng biến mất, không gian biến mất. Ghen xuất hiện lần nữa tại ủ trí hạ từ đường dưới mặt đất, trước mặt bia đá vẫn như cũ, hư hào ạ mạ nổ mù giả cù mò lơ lửng, tựa như hết thể cũng không từng phát sinh qua. Vừa rồi hết thảy đều là huyễn thuật ghen tâm bên trong nghi hoặc một tiếng, đột nhiên thể nội truyền đến một trận quặn đau, kêu lên một tiếng đau đớn, ôm ngực nửa quỳ trên sàn nhà. Thể nội đau đớn chân thực tồn tại, nhắc nhở lấy hắn vừa mới phát sinh hết thảy đều là chân thực, trước mắt còn có chất gỗ bản thượng hai đạo ngân dấu vết. Cái kia là trước kia cùng ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ lần đầu lúc giao thủ lưu lại. Trước tấm bia đá ả mạ nổ mù dạ củ mỏ đột nhiên tản mát ra một cỗ nhu hòa âm độn trả cơ dạ, chậm rãi hướng ghen bay tới, tại trôi nổi trên đường, thân kiếm từ từ nhỏ dần. Ghen thể bên trong vừa mới khôi phục một tia trả cơ dạ cu nở dê chuyển động theo, song đồng xoay tròn, vĩnh hằng vạn hoa đồng lần nữa mở ra, ả mạ nổ mù dạ củ mỏ cứ như vậy trực tiếp bay vào trong mắt của hắn. Tại vào mắt trong nháy mắt, một cỗ cường hàn âm độn chi lực từ vĩnh hằng vạn hoa đồng bên trong truyền khắp toàn thân, tư dưỡng hắn thân thể mỗi một chỗ, thể nội đau đớn thay đổi rất nhiều, chạ cờ dạ nhanh chóng khôi phục. Bởi vì chỉ là âm độn quan hệ, nhiều nhất chỉ có thể giúp gen ổn định thương thế, nếu như là dương độn, gen thương thế sẽ ở nửa phút bên trong hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp và mạ nổ mù dạ cụ mó bên trong. Một cỗ tin tức truyền lại, cái kia là đến từ ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ tự thuật, cái kia là liên quan tới hắn ả mạ nổ mù dạ cụ mỏ sử dụng chi đạo, cùng lúc trước hắn nói chân chính hòa bình con đường. Gen từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng tiếp thu trong kiếm tin tức, thẳng đến một lúc lâu sau, khỏe miệng mới đã phủ lên mỉm cười, nói nhỏ đạo, nguyên lai là chuyện như vậy. Trước đó Gen nhất thẳng đối chỗ kia không gian có chỗ hoài nghi, vừa mới ả mạ nổ mù dạ cụ mỏ rốt cục giúp hắn giải hoặc. Cái kia là ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ lúc còn sống tự mình xây dựng không gian, thuộc về chính hắn không gian, lúc đầu vô hạn nguyệt độc không gian. Sớm tại ngàn năm trước lục đạo thời đại, cụ dâu Zets liền sinh động tại nhận giới, ngay lúc đó ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ tại cùng Atula tranh đoạt nhẫn tông chiến đấu bên trong thua trận, bị cụ dâu Zets mê hoặc, hy vọng mượn nhờ ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ tay phục sinh cả gù dạ sụt sủ kỳ. Dù sao thân là lục đạo tiên nhân trường tử, lại là âm độn người thư ác ghê, không có so với hắn càng thích hợp nhân tuyển. Bởi vậy, cụ dâu Zets biên tạo lúc đầu vô hạn nguyệt độc hoang nôn, hy vọng dùng cái này mê hoặc ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ. Nhưng ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ cũng không hề hoàn toàn mắc lửa, hắn thân là lục đạo chi tử, đối với cái kia đoạn lúc đầu vô hạn nguyệt độc vẫn mơ hồ biết một chút. Chỉ bất quá sụt sủ kỳ nhất tộc thọ mệnh rất dài, từ lúc đầu cả gù dạ sụt sủ kỳ thời đại cách hắn thời đại đã có hơn 200 năm, rất nhiều chi tiết hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng cu nở dê bởi vậy, hắn cũng không tin tưởng cụ dầu dẹt ba. Bảy lời nói, lại đem vô hạn nguyệt độc chuyện này lặng lẽ ghi tạc tâm lý, cũng tại quãng đời còn lại một mực dốc lòng nghiên cứu. Mà vừa mới ghen vị trí cái kia không gian, liền là ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ tự thân lưu lại, bị thứ xưng là lúc đầu vô hạn nguyệt độc chỗ vận dụng nguyên lý. Cũng chính là ủ trí hạ nhà tối cao dài cấm thuật, ý giả nạt. Cũng chính là đem huyễn thuật chiếu rọi tại hiện thực. Khó trách, ta liền nói à, coi như ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ mạnh hơn, thời gian qua đi ngàn năm hắn một cái phân thân, chạ cờ dạ cu nở dê không có khả năng bảo trì lúc còn sống trình độ, nguyên lai cái kia là một cái hư ảo cùng hiện thực cùng tồn tại không gian. Chỗ này không gian đang đứng ở ạ mạ nổ mũ dạ cụ mò bên trong, hiện tại, chính thức bị gen chỗ tiếp nhận.